Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 489, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những học sinh lúc nào cũng hoang mang lo lắng, anh em vệ đông qua và vệ tây qua lại rất bình tĩnh. Hai người họ từ nhỏ đã học theo cuốn nhập môn toán học do chính vệ Thiêm Hỷ biên soạn. Mẹ của họ, vệ đại nha, thường xuyên tìm các đề thi khắp nơi để kiểm tra trình độ của hai anh em. Đối diện với các câu hỏi do cô soạn ra trong kỳ thi đại học, vệ đông qua và vệ tây qua cực kỳ tự tin, nhẹ nhàng bước vào phòng thi, vui vẻ bước ra, cả hai cảm thấy đề thi chỉ ở mức độ khó bình thường. Sau khi vệ Thiêm Hỷ từ Tô Châu trở về thủ đô, vừa đúng lúc hai anh em thi xong môn cuối cùng. Họ chặn cô ở nhà, hỏi về những câu chưa chắc chắn trong đề. Khi xác nhận mình không làm sai bao nhiêu, hai anh em vui vẻ đi chơi. Mây nhìn hai người thoát khỏi biển khổ, vệ Thiêm Hỷ cảm thấy có chút ghen tị. Cô đã vùi đầu vào các câu hỏi toán học suốt bao ngày nhưng vẫn chưa chứng minh được chúng. Trong lòng đầy bất an, hội nghị toán học quốc tế ngày 20 tháng 7 sắp diễn ra. Cô biết phải trình bày báo cáo kéo dài 1 giờ đồng hồ bằng cách nào đây? Lạc Thư Văn nhận ra sự bất ổn của vệ Thiêm Hỷ, đặc biệt đến quan tâm cô vài ngày, nhân tiện đưa ra một gợi ý. Toán học phát triển đến giai đoạn này, các phương pháp chứng minh thông thường thực sự không còn phù hợp nữa. Em cần tạo ra một công cụ mới, dùng công cụ toán học mới để kết nối những vấn đề này với nhau. Công cụ toán học mới, vệ Thiêm Hỷ lẩm bẩm vài lần, rồi ngẩng đầu lên, kiến thức toán học trên hành tinh Lobita, em nhớ là mình đã học hết rồi, lẽ nào đây là ý tưởng do anh tự nghĩ ra? Lạc Thư Văn bật cười, sao có thể học hết được, những gì em học chỉ là kiến thức toán học trong thư viện công cộng của hành tinh Lobita. Mức độ khó cao nhất ở đó cũng chỉ tương đương sách giáo khoa toán trung học phổ thông của các em. Những thứ quá khó thì họ không đưa vào thư viện công cộng. Chẳng phải anh đã cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cốt lõi rồi sao? Em không phát hiện ra trong đó có rất nhiều dữ liệu toán học à? Vệ Thiêm Hỷ sững người. Thật à, cô tra thử. Quả nhiên là có. Nhưng vì bận tiếp thu kiến thức trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cô chưa từng động đến những dữ liệu đó. Giờ xem lại, cô nhận ra đó là quyết định ngu ngốc nhất của mình. Công việc hàng không vũ trụ đã giao cho Lạc Thư Văn xử lý. Cô còn tiếp thu kiến thức đó làm gì? Nếu phải tiếp thu, cũng phải đợi sau khi giải quyết xong hội nghị toán học quốc tế ngày 20 tháng 7 đã. Vệ Thiêm Hỷ nhanh chóng chuyển đổi kênh tiếp nhận dữ liệu. Ngay lập tức cảm giác như một luồng hỗn độn tràn vào đầu. Những ý tưởng toán học liên quan ùn ùn kéo đến, không để tâm đến ánh mắt khao khát của Lạc Thư Văn. Cô quay người đi đóng cửa và bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Lạc Thư Văn đã nếm được chút mật ngọt, đâu dễ dàng bỏ qua. Nhưng tiếc rằng anh có điểm yếu nằm trong tay vệ Thiêm Hỷ. Chỉ cần cô nói một câu, đã nửa năm rồi, dự án hàng không vũ trụ tiến triển được bao nhiêu? Lạc Thư Văn lập tức không dám quấy rầy. Anh đã đánh giá thấp độ khó của dự án này. Kỹ thuật hàng không vũ trụ của Hoa Quốc tuy không quá lạc hậu, nhưng cũng chỉ có thể xem như nền tảng sơ khai. Dưới góc nhìn của Lạc Thư Văn, những nền tảng đó có cũng như không, mọi vật liệu phải phát triển mới, mọi thiết bị cần nghiên cứu lại từ đầu, mọi kế hoạch đều phải thiết kế mới hoàn toàn. Chỉ hai chữ, phức tạp, cũng không đủ để diễn tả. Lạc Thư Văn nghĩ đến giao ước với vệ Thiêm Hỷ, vườn thực vật ngập tràn hoa lá đã cơ bản hoàn thành. Các loại hoa cây đã được gieo trồng. Thuốc chống ung thư cũng đã qua thử nghiệm lâm sàng và chờ sản xuất hàng loạt. 2 trong 3 điều kiện đã hoàn thành, nhưng anh hiểu rõ, để hoàn thành đủ 3 điều kiện, con đường phía trước còn rất dài. Cách chương